thực lực ở trong nháy mắt gia tăng gấp 5 lần, La Trung Húc càng cường đại hơn, không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón kiếm chiêu của Sở Mộ giết ra, lấy cứng chọi cứng, dùng lực lượng cường hoành đến đánh tan kiếm chiêu của Sở Mộ. Dưới tình huống thực lực của La Trung Húc tăng vọt gấp 5 lần, thoáng cái vượt qua Sở Mộ, càng cường đại hơn, nguyên bản cục diện bị áp chế ở hạ phong, đã bắt đầu đảo ngược. Dùng lực phá xảo, khi lực lượng cường hoành tới trình độ nhất định, có thể xem nhẹ kỹ xảo, trừ khi kỹ xảo cũng đạt tới trình độ nhất định. Không hề nghi ngờ, kỹ xảo của Sở Mộ không gì so sánh nổi, chính vì kỹ xảo của hắn cao, mới có thể dùng lực lượng bản thân vượt qua nhiều cấp độ, áp chế đối phương, nhưng cái kia đã là cực hạn của hắn hiện tại, dưới tình huống lực lượng của đối phương tăng vọt, thế cục thoáng cái bị thay đổi. Giờ khắc này, bảy người bàn thử như nhận lấy ủng hộ lớn lao, thực lực từng bước phát huy ra, chèo chống bọn người Long Vân không công kích, trong lúc nhất thời không đến mức bị thua. Chống đỡ, chỉ cần La Ca chém giết đối phương, chúng ta liền thắng. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Sở Mộ bị áp chế, chỉ có thể đau khổ ngăn cản, thực lực tăng phúc gấp 5 lần là hết sức rõ ràng, không bao lâu, Sở Mộ liền tràn đầy nguy cơ. Nhưng hắn lại cực kỳ ương ngạnh. Kiếm vực. Sở Mộ lần nữa thi triển ra thủ đoạn. Kiếm vực, thuộc về lực lượng lĩnh vực, tới bây giờ, đối thủ Sở Mộ gặp được ở trong lưu phóng chi địa, là không có bất kỳ người nào nắm giữ kiếm vực. Dùng cấp độ thánh cấp tứ tinh sơ giai trước mắt của hắn, thi triển ra kiếm vực, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến thánh cấp bát tinh sơ giai La Trung Húc, bất quá, Sở Mộ muốn không phải ảnh hưởng đến đối phương, mà là tăng phúc lực lượng cùng tốc độ cho bản thân. Khí lực của hắn đạt tới thánh khu cấp 5, cực kỳ cường đại, còn muốn hơn La Trung Húc, được Bạch Ngân Thần Trang cùng với hàng ma tí giáp tăng phúc, lực lượng tốc độ càng tiến một bước, hiện tại được kiếm vực tăng phúc, lại tiến thêm một bước tăng lên rất nhiều, thực lực cũng đi theo tăng lên một ít. Không tịch chi cảnh. Sau kiếm vực, Sở Mộ lại sử dụng ác chủ bài kế tiếp. Tiến vào không tịch chi cảnh, đối với hết thảy bốn phía sẽ rõ ràng gấp 10 lần. Đây là tăng lên cực kỳ rõ ràng, chủ yếu là sẽ tiêu hao nguyên thần, cho nên Sở Mộ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ, lại không thể không dùng. Thi triển kiếm vực cùng không tịch chi cảnh, Sở Mộ phát hiện, kiếm vực cùng không tịch chi cảnh vậy mà cực kỳ phù hợp. Nguyên bản ở trong kiếm vực, Sở Mộ có thể nắm chắc quỹ tích hành động của đối phương rất tốt, mà không tịch chi cảnh thì gia tăng linh giác của hắn trên phạm vi lớn, như thế lẫn nhau gia trì, giúp nhau tăng phúc. Liền tiến thêm một bước tăng lên, kết hợp với kiếm ý, Sở Mộ nghiễm nhiên có thể nhìn rõ ràng quỹ tích kiếm pháp của La Trung Húc, hơn nữa rất dễ làm ra phán đoán. Nguyên bản bị áp chế mà rơi xuống hạ phong, lập tức bị đảo ngược, song phương ngang hàng, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Tại sao có thể như vậy? Nội tâm của La Trung Húc khiếp sợ không thôi. Sở huynh thật sự là... Bốn người Long Vân không càng vô cùng rung động, loại cảm giác lên lên xuống xuống này, rất khiêu chiến trái tim con người A, về phần bảy người bàn thử, trong mắt cơ hồ trừng ra, dưới một cái sơ sẩy, thánh cấp thất tinh sơ giai yếu nhất bị một cao lực đâm trúng, xỏ xuyên qua đầu, đánh nát nguyên thần. 4:7, biến thành 4:6. Một người tử vong, đối với 6 người khác đã tạo thành xung kích nhất định, hơn nữa La Trung Húc thi triển bí pháp. Vậy mà không thể mau chóng đánh tan đối thủ, tâm trí của 6 người còn lại liền bị xung kích. Con sâu cái kiến chết tiệt, ngươi không nên ép ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. La Trung Húc không làm gì được Sở Mộ, chỉ có thể mở miệng uy hiếp, dùng cái này đến nhiễu loạn tâm trí của Sở Mộ, chỉ là, tự hồ Sở Mộ không có nghe được, hoàn toàn đắm chìm trong tiết tấu của mình. Bằng hữu, ngươi ta không oán không cừu, hiện tại thu tay, ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền, ta cũng có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện nơi đây. La Trung Húc thầm giận không thôi, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Chỉ là, Sở Mộ bất vi sở động. Dưới đủ loại ác chủ bài, hắn không ngừng công kích, dưới kiếm lực kích động, thi triển ra, nắm giữ càng thêm thuần thục. Chợt, phản phất như trong nháy mắt hiểu rõ cái gì, kiếm lực cấp 9 bỗng nhiên chấn động, uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Đến tận đây, Sở Mộ rốt cục thành công dung nhập kiếm lực cấp 9 vào trong chấn chi chân ý. Xuyên vân kiếm thức. Trảm đạo kiếm thức. Trước sau thi triển ra hai chiêu kiếm thức, uy lực cường hoành 10 phần, thẳng hướng La Trung Húc, kiếm thức vô cùng tinh diệu, để cho sắc mặt của La Trung Húc đại biến, không thể không thi triển ra kiếm pháp phòng ngự chống cự, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau. Thuần Dương kích phát thánh khu chi lực. Uy lực của Thuần Dương không bằng linh kiếm, nhưng mà, Thuần Dương lại có thuộc tính tương xứng với liệt hoàng linh kiếm, có thể tăng phúc càng mạnh hơn nữa. Linh kiếm kích phát loại thánh khu chi lực thứ hai. Khẽ quát một tiếng, tay phải lập tức tăng vọt một vòng, lực lượng ngưng tụ, đây là đại lực phát. Chợt, lực lượng bộc phát ra, toàn bộ quán chú đến liệt hoàng linh kiếm, linh hỏa trên liệt hoàng linh kiếm phản phất biến thành hỏa diễm rừng rực, hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ rất cao, uy lực càng mạnh hơn nữa. Kiếm nguyên, hai loại thánh khu chi lực, lực lượng thể phách, vĩnh hằng kiếm ý, chấn chi chân ý, đại lực pháp, bạo lực pháp, cộng thêm lực lượng bản thân liệt hoàng linh kiếm, nháy mắt hòa hợp làm một, ngưng thành một đạo, ở dưới kiếm vực, không tịch chi cảnh cùng kiếm ý phán đoán, thi triển ra một kiếm kinh thiên. Cái này, là một kiếm đỉnh phong nhất của Sở Mộ hiện tại. Âm âm gào thét, thiên địa sụp đổ, hư không nghiền nát. Một kiếm chi uy, chí cường như vậy. Đồng tử của La Trung Húc co rút lại, một loại kinh hoảng trước nay chưa có hiện ra. Cường, một kiếm này chi uy, quá mạnh mẽ, cường hoành đến tình trạng đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Kiếm quang khủng bố, kiếm thức vô cùng cuồng bạo, nổ nát thương thiên, ngàn nhiên màng tất cả tới. Ngăn cản. La Trung Húc đem hết toàn lực, hoành kiếm ở trước người. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Song kiếm va chạm, khí lưu khủng bố kích xạ bát phương, thanh âm kinh thiên động địa, tự như thương khung phá toái, vạn lôi đến thế gian, ngay cả mọi người đang kịch liệt chiến đấu cách hơn vài trăm mét, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, trong óc nổ vang không thôi, tư duy cũng khó có thể tập trung, kiếm trong tay có chút dừng lại. Một kiếm kia va chạm, uy thế quá mức cường hoành, không cách nào hình dung. La Trung Húc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng to lớn, xung kích kiếm trong tay hắn, lực chấn động cường hoành, điên cuồng xung kích, cánh tay run lên, đau buốt, toàn thân cũng không thể ức chế run rẩy, bước chân liên tiếp lui về phía sau, kiếm bị chấn khai, trọng tâm bất ổn, mất đi cân đối, trung môn mở rộng ra. Cái này, là cơ hội tuyệt hảo. Sở Mộ cố nén cánh tay phải bị phản chấn tê dại, cố nén khí huyết cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể, lại lần nữa cưỡng ép tụ lực. Chết! Vĩnh hằng linh kiếm hư không vung lên, không trung phản phất vỡ ra, một đạo kiếm khí màu trắng bao hàm sát cơ từ trên trời giáng xuống, tập trung La Trung Húc. Một vòng kiếm quang màu trắng bao hàm sát cơ, lập tức chém rụng, nhanh đến mức tận cùng, ở trong mắt La Trung Húc nhanh chóng lan tràn, tràn ngập hai con ngươi. Tránh ra, mau tránh ra. La Trung Húc trừng mắt muốn nứt, nhìn chằm chằm vào kiếm khí màu trắng kia, dốc sức liều mạng cổ động ý niệm của mình, điều động kiếm nguyên, vận dụng hết thảy lực lượng có thể vận dụng. Chỉ là, tuy uy lực thiên ngân sát kiếm thức yếu nhất trong mấy chiêu kiếm thức của Sở Mộ, nhưng lại có một đặc điểm, là không cách nào né tránh. Ít nhất, dùng năng lực của La Trung Húc, là không cách nào né tránh. Ngăn cản ngăn cản. Tránh không khỏi, La Trung Húc cuối cùng là một cường giả thánh cấp bát tinh, lập tức ý thức được mình không cách nào né tránh, không cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có thể ngăn cản. Trái tay nắm chặt kiếm, cùng tay phải phát lực, miễn cưỡng vận chuyển, hoành kiếm ở trước người, ngăn cản thiên ngân sát kiếm thức. Keng, La Trung Húc rốt cuộc cầm không được kiếm trong tay, rời tay bay ra. Kiếm khí màu trắng của thiên ngân sát kiếm thức nghiền nát, từng đạo thiết cắt mà đi. Các trường bào của La Trung Húc đến thất linh bát lạc. Chết! Kiếm thứ ba, giá lâm. Mây mù hiện ra, thân hình của La Trung Húc lắc lư, hai tay rung lên, chỉ cảm giác mình phản phất lâm vào trong đầm lầy, không thể tự chủ, mà trước mắt, kiếm quang ngưng tụ, vô thanh vô tức tầm đó, phản phất như lưu quang, xuyên thủng hư không mà tới. Hắn nhận ra chiêu này, trước kia đã thi triển qua, khiến hắn không thể không toàn lực ứng đối. Giờ khắc này, dưới loại trạng thái này, lại mất đi kiếm trong tay, căn bản là vô lực chống lại. Dừng tay. La Trung Húc phát ra tiếng thét cuối cùng, cái này, là thanh âm cuối cùng của hắn trên thế giới này, trong tích tắc đó, nội tâm của hắn vô cùng hối hận. Vậy mà khinh thị một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà là địch với đối phương. Nhưng, không có thuốc hối hận có thể ăn. Kiếm qua, mi tâm rạn nứt, xuyên thủng cái óc, ý thức nghiền nát, kiếm chuyển hướng, gọt rơi đầu, trực tiếp bắt lấy nguyên thần. Nguyên thần của La Trung Húc đạt đến cấp 4 hậu kỳ, mặc dù hắn không có tu luyện bí pháp phòng ngự tinh thần gì, nhưng dùng đẳng cấp cùng bí pháp công kích nguyên thần của Sở Mộ lúc này, cũng khó có thể chém giết. Hiện tại, La Trung Húc chết rồi. Trước khi La Trung Húc chết kêu thảm thiết, phản phất như một thanh lợi kiếm, cắm vào trái tim bọn người bàn thử, để cho tinh thần của bọn hắn lập tức run rẩy, thực lực phát huy càng yếu. Ngay sau đó, chứng kiến Sở Mộ hai tay cầm kiếm, phản phất như phi yến vút lên không lao đến, càng sợ tới mức hồn phi phách tán. Như thế, sáu người bàn thử trước sau bị chém giết dưới thân kiếm của mọi người, tuy bọn hắn có muốn tự bạo, lấy mạng đổi mạng, nhưng bị Sở Mộ sớm phát hiện, căn bản là không kịp. Tám người La Trung Húc đều bị tru sát. Lúc này, bí pháp kiếm thần hàng lâm trong cơ thể Sở Mộ tiêu hao không còn, thần hoàng kiếm nguyên cũng cơ bản tiêu hao không còn, vô lực duy trì bạch ngân thần trang cùng hàng ma tí giáp, nguyên thần chi lực cũng tiêu hao 8-9 thành, hai tay bủng rủng, cơ bắp phản phất như bị xé nứt. Có thể nói, cùng La Trung Húc chiến một trận, Sở Mộ vận dụng toàn bộ lực lượng, cuối cùng nhất giết chết La Trung Húc, hậu quả là mình cơ hồ tiêu hao không còn, hơn nữa tạng phủ bị thương, có thể nói hiện tại hắn cực kỳ suy yếu, tùy tiện đến một thánh cấp cấp thấp cũng có thể đánh bại thậm chí giết chết hắn. Bất quá, năng lực tự lành cường đại của thánh khu cấp 5, bổn nguyên mộc chi tướng ở trong trái tim tản ra sinh cơ nồng đậm, tràn ngập toàn thân Sở Mộ, để cho thương thế của hắn nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ mấy hơi thở, Sở Mộ liền cảm giác thân thể của mình tốt lên rất nhiều. Chỉ là, đây là khôi phục thương thế, lực lượng tiêu hao lại không có dễ dàng khôi phục như vậy, nhất là nguyên thần chi lực. Nếu như nói, hiện tại bốn người Long Vân không xuất hiện dị tâm gì, vậy tình cảnh của Sở Mộ sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà hắn hồn nhiên không sợ. Cũng không phải nói hắn tín nhiệm mọi người, mà là hắn yên nguyên có ác chủ bài chưa lộ, cái ác chủ bài kia có hiệu quả, bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi, tư duy ý niệm của hắn, còn trên mọi người, sẽ không bị ảnh hưởng. Sở huynh, ta đã không biết phải hình dung ngươi như thế nào rồi. Ngữ khí của Long Vân không run rẩy, không phải sợ hãi, mà là một loại kích động ngay cả chính hắn cũng nói không nên lời, phát ra từ nội tâm. Thánh cấp tứ tinh sơ giai, nguyên bản nói thực lực có thể so sánh bọn hắn, cũng đã rất dọa người rồi, ở đâu nghĩ đến, lại còn có thể chém giết La Trung Húc có được thực lực thánh cấp bát tinh trung giai, cho dù quá trình rất gian nan, thủ đoạn ra hết. Nhạc Trấn, Từ Thanh Nhã cùng một cao lực nhìn Sở Mộ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, vừa nghĩ tới lúc trước vừa chứng kiến Sở Mộ, trong nội tâm còn khinh thường, tuy theo thời gian mà dần dần cải biến, nhưng thủy chung cho rằng, Sở Mộ ở trên thực lực, là không cách nào so sánh với bọn họ, cái thuyết pháp cùng bọn họ không sai biệt lắm kia, bất quá là thiếp vàng lên mặt mình mà thôi, không nghĩ tới, đối phương nói lại là khiêm tốn, không phải cùng bọn họ không sai biệt nhiều, mà là xa xa vượt qua. Lúc này nội tâm của bọn hắn chỉ có rung động, kinh hãi, mà không có ý nghĩ khác. Sở Mộ đã sớm lấy ra một ít đan dược phục dụng, gia tốc khôi phục kiếm nguyên, về phần thánh khu chi lực cùng nguyên thần chi lực, không có đan dược thích hợp, tạm thời chỉ có thể chậm rãi tự khôi phục. Ngoại trừ Long Vân không, ba người khác thoáng cái đều nói không nên lời, thẳng đến qua một thời gian ngắn, bọn hắn mới thở ra một ngụm trọc khí, đại biểu cho trong tâm bọn họ vô cùng trầm trọng. Sở huynh, thực lực của ngươi. Bén nhọn như một cao lực, lúc này cũng chỉ có thể cười khổ. Từ Thanh Nhã nhìn Sở Mộ, hai con ngươi ngạc nhiên còn hơn nữa, Nhạc Trấn thì bội phục không thôi. Trong lúc này, thần hoàng kiếm nguyên của Sở Mộ đã khôi phục một thành, lực lượng thể phách cũng khôi phục một ít, nguyên thần chi lực khôi phục chậm nhất, nhưng bao nhiêu cũng khôi phục một chút, hắn lúc này, phối hợp kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân. Ngay cả bốn người Long Vân không sinh lòng ác ý, cũng không cách nào thoáng cái đánh chết hắn. Bất quá trước mắt đến xem, bốn người bọn họ đều không có tâm tư như vậy. Chư vị, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Sở Mộ nói. Sở huynh nói đúng, mau rời khỏi. Mọi người lập tức đồng ý. Dù sao ở đây mới bộc phát qua một hồi đại chiến, hơn nữa còn thuộc về thánh cấp bát tinh đại chiến, loại chấn động này rất mạnh, truyền cực xa, rất có thể sẽ hấp dẫn một ít người tới. Lúc này cửa vào của huyệt động sụp đổ che giấu, hơn nữa bốn phía bị đại chiến phá hư, hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết nào, mà cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, thần hồn chi lực cũng không cách nào thẩm thấu vào vài trăm mét mặt đất, cho nên bọn hắn muốn phát hiện cửa vào huyệt động, xác suất rất thấp rất thấp. Bọn hắn phải mau chóng phản hồi, báo cáo vị trí huyệt động, đạt được ban thưởng mới là đạo lý lớn nhất. Long Vân không nhanh chóng lấy phi toa ra, mọi người tiến vào phi toa, khởi động, tốc độ cao nhất phi hành, hoàn toàn không so đo tiêu hao năng lượng. Dùng tài lực hiện tại mà nói, để cho một chiếc phi toa toàn lực phi hành tiêu hao, cũng không coi vào đâu rồi. Chư vị, đây là không gian giới chỉ của La Trung Húc. Sở Mộ mở tay, lộ ra một cái không gian giới chỉ. Sở huynh, La Trung Húc do ngươi một người giết chết, chúng ta bất quá là đối phó những người khác, cho nên, không gian giới chỉ của La Trung Húc quy ngươi. Nhạc Trấn nói, những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến. Bọn hắn rất rõ ràng, kết giao một yêu nghiệt như vậy, so với đạt được một ít tài phú, chỗ tốt càng lớn hơn nữa. Ta cảm thấy được, trong tám người La Trung Húc bị Sở huynh giết chết, mà bảy người khác, nếu không có Sở huynh cuối cùng ra tay hiệp trợ, coi như chúng ta có thể giết chết, cũng phải trả giá rất lớn, bởi vậy không gian giới chỉ của bảy người kia, cũng nên phân phối cho Sở huynh một ít. Mộc Cao Lực nói. Không được. Sở Mộ cự tuyệt, mặc dù nói tài phú càng nhiều càng tốt, nhưng hắn không phải thế hệ lòng tham không đấy. Lúc trước, hắn đối phó La Trung Húc, bốn người Long Vân không đối phó bảy người bàn thử, cuối cùng mình giết chết La Trung Húc lại hiệp trợ, bất quá là tự nguyện. Còn nữa, tám người kia nghiễm nhiên dùng La Trung Húc cầm đầu, La Trung Húc thu hoạch, đương nhiên là lớn nhất, cho nên đạt được không gian giới chỉ của La Trung Húc, Sở Mộ thu hoạch là lớn nhất. Thái độ của Sở Mộ kiên quyết. Mọi người sẽ không kiên trì, bất quá trong lòng bọn hắn vẫn rất cao hứng. Đây là một loại biến hóa, một loại thái độ biến hóa, một loại tâm tính biến hóa, nếu Sở Mộ không có thực lực như vậy, thái độ của bọn hắn khẳng định sẽ không như hiện tại. Chỉ là trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có ý thức đến điểm này. Phân phối chiến lợi phẩm đã hoàn tất, còn lại, chỉ có báo cáo huyệt động rồi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Từ Thanh Nhã truyền ra. Ta nghĩ, phân phối như thế nào, liền theo ý tứ của Sở huynh a. Mộc Cao Lực nói. Liền theo ý của Sở huynh. Nhạc Trấn cũng gật đầu, Từ Thanh Nhã cùng Long Vân không đều không phản đối, tương đương thừa nhận trong năm người, địa vị của Sở Mộ cao nhất. Lúc đến, năm người không ai phục ai, cho nên trong bọn hắn, cũng không nói ai địa vị cao hơn ai, nhưng lúc trở về, lại ẩn ẩn dùng Sở Mộ cầm đầu. Bốn người khác đều không có bất kỳ cảm giác kháng cự, ngược lại như đương nhiên. Từ xưa đến nay, lời nói của cường giả luôn có trọng lượng, ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Nhưng thiên tài chính thức, ai cũng rất kiêu ngạo. Nếu nói tu vi của Sở Mộ trên bọn hắn, từ đó có được thực lực cường đại hơn bọn hắn, như vậy bọn hắn tất nhiên không phục, bởi vì chỉ cần tu vi của bọn hắn tăng lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Nhưng mà... tình huống thực tế lại là tu vi Sở Mộ xa xa không bằng bọn hắn, hết lần này tới lần khác thực lực lại hơn bọn hắn, cái này ý nghĩa, một khi tu vi của Sở Mộ tăng lên, thực lực sẽ tiến thêm một bước tăng cường, cho đến cuối cùng, vung bọn họ rất xa, chỉ có thể nhìn qua bóng lưng. Khi Sở Mộ một mình chém giết La Trung Húc mà ai trong bọn họ cũng không cách nào đối phó, địa vị của hắn thoáng cái nổi bật ra, hắn nói, cũng trở nên rất trọng yếu. Cho nên, mọi người mới nói theo ý của Sở huynh. Sở Mộ nghĩ nghĩ, liền minh bạch nguyên do trong đó, cũng biết ý tứ của mọi người, lúc này đây, hắn ngược lại không trả lời như lúc trước, mà rất nghiêm túc tự hỏi. Theo ý ta, không bằng báo cáo độ huyết phủ, Tam Thánh Tông cùng Huyết Kiếm Tông, do ba thế lực này cộng đồng khai phát. Sở Mộ nói. Cộng đồng khai phát sao? Bốn người lập tức tự hỏi. Ngoại trừ báo cáo cho tông môn mình, một mình khai phát ra, cộng đồng khai phát cũng là một loại biện pháp, chỉ có điều cộng đồng khai phát nhất định sẽ không thu hoạch nhiều bằng một mình khai phát, nhưng nhìn tình huống trước mắt, muốn một mình khai phát, hơn phân nửa là không cách nào thực hiện. Tốt, liền theo ý sở huynh. Long Vân không nói. Cộng đồng khai phát A. Mọi người cũng nghĩ thông suốt. Bởi như vậy, công bình nhất. Cộng đồng khai phát, chúng ta báo cáo cho tông môn của mình, mà chúng ta thì sẽ đạt được tông môn ban thưởng, bất quá sở huynh không phải người trong tông môn, cũng không thuộc về thế lực nào, như thế, sở huynh liền không cách nào đạt được tông môn ban thưởng, cho nên ta cảm thấy, chúng ta nên lấy ban thưởng của tông môn, chia đều cho sở huynh A. Long Vân không còn nói thêm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Mọi người nghĩ lại, đều đồng ý. Nếu chia đều, ta một người lấy được, trên lý luận chính là gấp hai bất kỳ ai trong các ngươi, đối với các ngươi mà nói, không công bình, cho nên các ngươi mỗi người phân ta ba thành là được. Sở Mộ lắc đầu, từ tốn nói. Giả như bốn người bọn họ mỗi người lấy được tông môn ban thưởng, đều là 10, như vậy tổng cộng là 40, dựa theo bọn hắn nói phân một nửa cho Sở Mộ. Như vậy Sở Mộ đạt được 20, mà bọn hắn mỗi người chỉ lấy được 5. Nếu như dựa theo Sở Mộ nói, cuối cùng Sở Mộ đạt được 12, bọn hắn mỗi người có 7. Đây là phương pháp phân phối hơi công bình, tuy Sở Mộ lấy được vẫn hơn bọn hắn, nhưng mà bọn hắn ngoại trừ vật dụng ban thưởng thực tế, còn có thể đạt được một ít đồ vật vô hình, tỉ như danh vọng, trình độ coi trọng. Cứ quyết định như vậy, không cần nói thêm nữa. Sở Mộ nói. Vậy đa tạ sở huynh rồi. Chỉ hơn hai thành, ai cũng sẽ không phản đối, lại càng thêm bội phục Sở Mộ, nếu đổi thành La Trung Húc, không chờ bọn họ nói, không chừng sẽ nói ra phương cực kỳ có lợi cho mình. Có thực lực, sẽ để cho người kính sợ, nhưng có thực lực lại có nhân cách, thì sẽ để cho người chính thức bội phục phát ra từ nội tâm. Đàm luận xong vấn đề huyệt động cùng vấn đề phân phối, mọi người dừng lại, nguyên bản đều là người không quá am hiểu giao tế A. Bất quá trong chốc lát, Mộc Cao Lực lại mở miệng. Sở huynh, nghe nói ngươi tới từ ngoại giới, có thể nói ngoại giới là cái dạng gì hay không? Mộc Cao Lực hỏi, Nhạc Trấn cùng Từ Thanh Nhã cũng nhìn về phía Sở Mộ. Ngoại giới, tên là Thâm Lam Thế Giới. Sở Mộ nói đơn giản. Đem bất đồng của ngoại giới cùng lưu phóng chi địa, dùng thoại ngữ đơn giản trực tiếp miêu tả một lần. Trong mắt mọi người, đều lộ ra vẻ hướng tới. Hiển nhiên, so sánh với lưu phóng chi địa, hoàn cảnh sinh tồn ở Thâm Lam Thế Giới tốt hơn rất nhiều, nhưng lưu phóng chi địa cũng có chỗ ưu thế của lưu phóng chi địa, hoàn cảnh ác liệt sáng tạo ra tu luyện giả cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, lưu phóng chi địa có hắc thần cự kiếm, để cho tu luyện giả có thể đơn giản nắm giữ kiếm lực. Chỉ là, hoàn cảnh tu luyện ở Thâm Lam Thế Giới càng thêm rộng lớn, đối với người của lưu phóng chi địa là cực kỳ có lực hấp dẫn, nếu không phải bọn hắn không cách nào ly khai, thì sớm đã tiến vào Thâm Lam Thế Giới. Sở huynh, theo ta hiểu rõ, tu luyện giả ngoại giới tiến vào lưu phóng chi địa, thường thường đều là ở bên ngoài không cách nào lăn lộn, trêu chọc cừu gia quá nhiều đến bước đường cùng, mới chọn tiến vào lưu phóng chi địa. Dùng thiên phú của sở huynh, xưng trăm vạn năm khó có cũng không đủ, các đại tông môn tất nhiên đều muốn đoạt lấy, cho đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, tu vi thực lực tăng lên sẽ vô cùng thông thuận, sao lại tiến vào lưu phóng chi địa? Nhạc Trấn tò mò hỏi. Ta chính là đến bước đường cùng mới tiến vào lưu phóng chi địa. Sở Mộ nói. Một câu này, lập tức để cho bốn người tràn đầy ngạc nhiên, cảm thấy Sở Mộ là đang nói đùa. Bất quá Sở Mộ cũng không có ý giải thích, mọi người sẽ không tiếp tục đề tài này nữa. Mọi người lại hỏi thăm tình huống của Thâm Lam Thế Giới một phen, Sở Mộ cũng từng cái trả lời, về sau liền yên lặng xuống. Sở Mộ cũng không có lập tức tiến vào tham ngộ, mà kiểm tra thu hoạch lần này. Tầng huyệt động thứ nhất cùng tầng huyệt động thứ hai, hắn thu hoạch chủ yếu là dùng linh dược làm chủ, thấp đến hắc thiết hạ phẩm, cao đến bạch ngân thượng phẩm. Ngoại trừ thanh đồng huyết long căn mình ý định giữ lại luyện hóa tăng lên tu vi ra, những linh dược khác, cơ bản có thể bán đi. Công tác thống kê một phen, Sở Mộ tính toán ra, hắc thiết căn có hơn vạn gốc, cộng thêm những linh dược hắc thiết cấp khác, bán đi, mình cuối cùng nhất sẽ đạt được khoảng 20 vạn viên hắc thiết chi tâm, đây là một con số rất lớn, đương nhiên, nếu như đổi thành thanh đồng chi tâm, bất quá mới 20 viên thanh đồng chi tâm mà thôi, thiệt tình không nhiều lắm. Đương nhiên, đối với rất nhiều thánh cấp thấp mà nói, 20 vạn viên hắc thiết chi tâm là tài phú cực lớn, cho dù là đại đa số thánh cấp trung, cũng không có khả năng có được nhiều tài phú như vậy. Hắc thiết chi tâm trừ khi là nhiều đến trình độ vô số, vượt qua 20 vạn gấp trăm lần nghìn lần, nếu không, hiện tại Sở Mộ sẽ không để ở trong lòng. Trọng điểm ở chỗ thanh đồng chi tâm cùng bạch ngân chi tâm, nhất là bạch ngân chi tâm. Số lượng thanh đồng căn còn hơn hắc thiết căn, khoảng chừng hơn 1.400.000 gốc, giá trị hơn 14 vạn viên thanh đồng chi tâm, ngoài ra, còn có những linh dược thanh đồng cấp khác, cuối cùng tính ra giá trị, tổng cộng khoảng 50 vạn thanh đồng chi tâm, số lượng hơn xa hắc thiết chi tâm. Ở tầng thứ nhất, bọn người Sở Mộ vì tìm kiếm cửa vào tầng thứ hai, nên không có ở tầng thứ nhất dừng lại quá dài, tinh lực chủ yếu của bọn hắn đều đặt ở tầng thứ hai, bởi vậy, ở tầng thứ hai thu hoạch, số lượng hơn xa tầng thứ nhất. Nếu không phải bọn người La Trung Húc cũng tiến vào tầng thứ hai vơ vét một phen, mọi người thu hoạch sẽ càng thêm nữa, bất quá đến cuối cùng, bọn người La Trung Húc thu hoạch cũng đều thuộc về mọi người. Giá trị 50 vạn thanh đồng chi tâm, chẳng khác nào 50 viên bạch ngân chi tâm. Ngay cả thánh cấp bát tinh cũng trông mà thèm, cho dù là đại bộ phận thánh cấp cửu tinh cũng động tâm. Nếu để cho người biết rõ, trên người Sở Mộ có được linh dược giá trị 20 vạn hắc thiết chi tâm cùng 50 vạn thanh đồng chi tâm, rất nhiều cường giả thánh cấp bát tinh sẽ hành động. Nhưng cái này còn không phải cực hạn, chỉ là món khai vị mà thôi, có giá trị nhất là linh dược bạch ngân cấp. Một cây thanh đồng huyết long căn liền giá trị 1.000 bạch ngân chi tâm. Sở Mộ phân 8 phần, chẳng khác nào 800 viên bạch ngân chi tâm, chỉ là, hắn không có ý định bán, còn có một ít linh dược bạch ngân cấp cùng với khoáng thạch bạch ngân cấp khác. Bởi vì chỉ ở tầng thứ hai, nên số lượng linh dược cùng khoáng thạch bạch ngân cấp cực nhỏ, vơ vét một vòng, 5 người thu hoạch cũng không nhiều, đổi ra, trừ thanh đồng huyết long căn, đại khái còn giá trị hơn 600 bạch ngân chi tâm, nhưng còn thiếu nợ mọi người hơn 100 viên bạch ngân chi tâm, sau khi trừ. Đại khái còn có 500 viên bạch ngân chi tâm. Sau khi công tác thống kê hết thu hoạch của mình, lại công tác thống kê không gian giới chỉ của La Trung Húc. Không gian giới chỉ của La Trung Húc là chiến lợi phẩm của Sở Mộ, bên trong hết thảy, cũng có thể xem như thu hoạch của Sở Mộ. Sau khi kiểm tra, linh dược hắc thiết cấp cộng thêm hắc thiết chi tâm của hắn, tổng cộng có 13 vạn, ở tầng thứ nhất, bị bọn người Sở Mộ tìm qua một lần. Tăng thêm bọn hắn có khoảng chừng 8 người, phân phối thoáng một phát, cho dù tỷ lệ phân phối của La Trung Húc rất cao, nhưng sẽ không quá nhiều. Ngay cả trên 100 vạn viên hắc thiết chi tâm, Sở Mộ cũng sẽ không để ở trong lòng. Tiếp đi, là giá trị thanh đồng chi tâm, linh dược thanh đồng cấp như thanh đồng căn, tăng thêm thanh đồng chi tâm của bản thân La Trung Húc, tổng số ước chừng 20 vạn. Ở tầng thứ hai, bọn người Sở Mộ trắng trợn vơ vét. Bọn người La Trung Húc thu hoạch nhỏ bé, cuối cùng bọn hắn trực tiếp đi theo bọn người Sở Mộ, ý định giết người cướp của, thu hoạch tự nhiên không bằng đám người Sở Mộ. Cuối cùng, là thu hoạch bạch ngân chi tâm. La Trung Húc nguyên bản có 8 viên bạch ngân chi tâm, xem như tài phú không tệ, mà linh dược cùng khoáng thạch bạch ngân cấp cũng có vài loại, cộng lại, giá trị ước chừng 150 viên bạch ngân chi tâm. Ngoại trừ những vật này ra, Sở Mộ ở trong không gian giới chỉ của La Trung Húc, phát hiện một chiếc phi toa, dài 10 mét, toàn thân màu đen, thượng diện có một đầu lâu dữ tợn. Giá trị của phi toa cực cao, tiểu thế lực là căn bản không cách nào có được, thế lực mạnh mới có thể có được một hai chiếc, về phần cá nhân, chỉ có tu luyện giả thực lực cường đại, tại đại khí thô kia mới có thể có được. La Trung Húc này, thoạt nhìn cũng không phải nhân vật tại đại khí thô gì, vậy mà có được một chiếc phi toa. Thật đúng là để cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc. Có được phi toa, ngày sau muốn đi đâu, trực tiếp cưỡi phi toa là được, tốc độ nhanh, lại không tiêu hao năng lượng bản thân, còn có lực phòng ngự rất mạnh, được xưng tụng là thứ tốt khi lữ hành. Công tác thống kê xuống, lần này Sở Mộ thu hoạch, đủ để cho rất nhiều thánh cấp cửu tinh đỉnh phong đỏ mắt. La Trung Húc là người của Hắc Ma Phủ, chiếc phi toa này, hẳn là phi toa của Hắc Ma Phủ A. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Nếu là phi toa thuộc về Hắc Ma Phủ, hiện tại hắn không thể lấy ra dùng, nếu không sẽ khiến Hắc Ma Phủ chú ý, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nhạc huynh, năm đại phủ thành chủ,